Đồng nhân dòng sông huyền bí, xuyên qua thành tiểu boss. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nghe tin Yuri bị vây bắt ở Kizuwatna, Kai siết chặt nắm tay đập mạnh lên thành ngai vàng. Hắn muốn đem binh thôn tính Kizuwatna ngay lập tức. Hắn còn nghe tin đồn không tốt về nữ thần chiến tranh Yuri Istar của hắn. Hắn triệu Inbani về kinh thành Hattusa, giúp hắn ổn định lòng quân vì tin xấu về nữ thần chiến tranh cũng gây ảnh hưởng đến quân lính của hắn. Ngoài ra, hắn còn gửi tín thư cho Ramses, nhắc lại việc liên minh hai nước trước đây. Tại Thíp, Ai Cập, Ramses nhận được thư tín của Kai có điều suy nghĩ. Hắn còn nợ Yuri một ân tình vì đã cứu hắn thoát khỏi tay Thái hậu Nefertiti. Thái hậu Nefertiti là công chúa Mitanni được gả sang Ai Cập. Nên Mitanni là kẻ thù của hắn. Hắn chọn lựa sẽ giúp Kai chống lại Mitanni. Nhưng hắn vẫn còn băn khoăn. Ahi đang ở trong đội quân Mitanni. Hắn và Ahi cũng sẽ đối đầu. Nghĩ đến đây hắn lại cảm giác khó chịu. Ahi đã rời khỏi hắn hơn 3 tháng. Hắn cho người truy tìm Ahi nhưng hắn lại quá bận rộn với việc triều chính và những chống phá của Thái hậu. Hắn không còn tâm trí nghĩ đến cái khác. Trong thời gian này, Hoàng hậu Ankhesenamon mang thai con hắn. Nàng rất ốm yếu. Hắn cho người chăm sóc nàng cẩn thận. Để tránh cho nàng bị trầm cảm hắn luôn ở bên cạnh. Việc trị nước còn quá nhiều mối lo cần hắn giải quyết. Hắn chẳng có thời gian để suy nghĩ đến Ahi. Inbani nhận được thư triệu hồi về thành Hattusa của Kai thì tức khắc thu dọn hành trang cùng quân lính lên đường gấp. Đi khoảng 5 ngày đường, hắn trở về Hattusa để trấn an dân chúng trong kinh thành cùng với quân lính. Quốc vương Kai Mercili đã đứng ra giải thích việc nữ thần chiến tranh. Hắn theo lời Inbani nói rằng, nữ thần chiến tranh Yuri Istar, sau khi bị Ahi Sanma làm sẩy thai, sức khỏe của nàng trở nên yếu dần. Chính ta đã xin thần linh tối cao xóa bỏ danh phận nữ thần chiến tranh của nàng. Nàng giờ đây tuy chỉ là một người con gái bình thường, nhưng hình bóng nữ thần chiến tranh luôn ngự trị trong tâm trí của chúng ta. Những gì nàng làm cho quốc gia Hittite chúng ta luôn ghi nhớ trong lòng. Vương Phi Yuri mãi là nữ thần chiến tranh trong lòng chúng ta. Hắn hô to câu sau làm dân chúng sôi sục lại lòng tin cũng hô lớn. Vương Phi Yuri luôn luôn là nữ thần chiến tranh trong lòng chúng ta. Inbani khi nghe Kai đổ hết tội lỗi làm Yuri sẩy thai cho Ahi thì hắn cảm thấy khó chịu. Hắn chỉ nói với Kai là sức khỏe Yuri yếu không đảm đương nổi chức danh nữ thần chiến tranh. Không ngờ Kai lại nói thành Ahi Sanma làm sức khỏe Yuri yếu đi. Chuyện này sẽ dấy lên lòng căm phẫn của dân chúng Hattusa với Ahi. Hắn bất mãn với Kai nhưng hắn không thể vì tình cảm mà ảnh hưởng đến chính sự. Nếu dân chúng không còn tin vào nữ thần chiến tranh thì sẽ rất loạn. Trên chính điện hoàng cung Hittite, người trách ta vì đổ lỗi cho Ahi Sanma. Kai nhìn Inbani hỏi, Inbani chấp hai tay giấu trong tay áo cúi đầu quy cũ nói. Thần không dám, chính hắn là người làm Yuri sẩy thai. Sau lần đó nàng lại khó mang thai. Kai căm hận nói, Inbani biết Kai hận Ahi vì đã hãm hại Yuri hết lần này đến lần khác. Nhưng hắn lại không thể nào hận y. Qua những lần tiếp xúc với y tuy y là một kẻ không lương thiện nhưng cũng không phải là kẻ có lòng dạ độc ác. Inbani đang chìm đắm trong suy nghĩ thì bị tiếng nói của Kai đánh vỡ. Ta muốn đem quân đánh Kizuwatna, chặt gãy phe cánh của Mitanni. Thần thấy chưa đến lúc. Inbani từ tốn nói. Vì sao? Kai hỏi. Nếu thần là Ahi, thần sẽ đánh chủ ý lên Akzawa. Đây là đầu mối giao thương quan trọng với Hittite. Kai kinh ngạc, không ngờ Ahi Sanma sẽ tính kế Akzawa. Cho nên, thỉnh quốc vương để thần đem quân đến Akzawa tiếp ứng. Được, Ta sẽ cho 500 quân lính đi cùng ngươi đến Akzawa. Về phần Yuri sau khi trốn thoát đến Aleppo, nàng gửi thư báo bình an cho Kai. Nàng nói chưa muốn về Hattusa. Nàng muốn ở lại Aleppo giúp dân chúng. Ở Aleppo, dân chúng đang trong tình trạng đói khổ vì hạn hán. Lương thực không đủ dùng trong khi các quan lại. Chủ nô thì ăn uống sung túc. Đồ ăn dư thừa nhưng lại không biết chia sẻ cho dân chúng đang đói khổ vì hạn hán. Nhìn tình hình trước mắt, Yuri cảm thấy bất mãn. Trên chính điện Hoàng cung Aleppo, Yuri nêu lên hiện trạng dân chúng ở kinh thành. Tình hình đói khổ khắp nơi trong khi các quan lại và quý tộc hoàng gia ăn uống xa xỉ. Phung phí lương thực, Yuri vẫn cứ vô tư nói. Nàng không biết có nhiều ánh mắt sắc bén đang chăm chăm nhìn nàng đầy bất mãn. Quốc vương Aleppo, cũng chính là hoàng tử Joa Telipinu, anh trai cùng cha khác mẹ của Kai, cảm thấy khó xử. Những quan lại, quý tộc hoàng thất bị Yuri vạch trần đều là những người có thế lực rất mạnh, ngay cả ông cũng không thể đụng vào. Trong hoàng cung Aleppo có hai thế lực đang đối lập nhau. Một là của hoàng thất người ủng hộ ông. Một là của quan tể tướng luôn đối đầu với ông. Nhưng Yuri lần này không những vạch trần người của quan tể tướng mà còn kể tội cả người của quý tộc hoàng thất. Yuri đang thao thao bất tuyệt thì quan tể tướng Isidore đập bàn quát lớn. Nàng là ai? Lấy thân phận gì để đứng đây nói chuyện? Hoàng cung Aleppo không phải là chốn tẩm cung của Hittite để nàng muốn làm gì thì làm. Nói gì thì nói. Yuri thẹn đỏ mặt. Ba cung nữ thấy chủ nhân bị ức hiếp liền lên tiếng bênh vực. Ngươi đừng có mà ức hiếp người quá đáng. Tể tướng Isidore. Hoàng cung Hittite không dạy các ngươi quy củ phép tắc sao? Từ khi nào mà bọn nữ tỳ lại dám lên tiếng trên chính điện? Lính đâu đem ra đánh 100 roi? Yuri lúc này tái mặt. Nàng lo sợ ba cung nữ của nàng sẽ bị đem đi đánh. Ba cung nữ lúc này cũng cảm thấy tình hình không ổn. Yuri nhìn quốc vương Aleppo với ánh mắt cầu xin. Quốc vương thật hết nói với nàng. Là do Kai quá chiều chuộng nàng cùng các cung nữ của nàng, ngay cả hoàng cung Aleppo cũng dám náo loạn. Quốc vương đang tính nói đỡ cho Yuri cùng các cung nữ thì Darius Bazo, một quý tộc hoàng gia danh giá bậc nhất Aleppo, thế lực của hắn cũng không thua quan tể tướng Isidore, đang im lặng cũng lên tiếng. Hắn cũng bất mãn thái độ trịch thượng của Yuri cùng ba cung nữ. Là nữ tỳ mà không biết phép tắc, đánh 100 roi còn rất nương tình. Thật đúng là chủ nào tớ nấy. Không biết thân phận của mình đang ở đâu sao? Yuri lúc này thật sự sợ hãi. Ở hoàng cung Hittite nàng đã quen tùy hứng. Nàng không sợ bị người la mắng hay bắt bẻ. Ai cũng cúi đầu trước nàng. Quốc vương thấy tình hình không ổn, nhưng nếu không đánh ba thị nữ của Yuri thì sẽ không làm nguôi cơn giận của hai thế lực mạnh trong cung. Còn nếu đánh ba thị nữ kia thì sau này Kai sẽ rất giận ông. Cuối cùng ông cũng ra quyết định. Ba thị nữ của vương phi Hittite không biết lễ nghi phép tắc, lệnh đánh 50 roi. Ông đã làm hết sức. Hạ mức roi xuống chỉ còn một nửa cho ba nàng ta cũng là một nhân nhượng. Yuri tái xám mặt mày khi thấy quân lính áp giải thị nữ của nàng ra thi hành án. Nàng khóc lóc sướt mướt khi thấy quân lính nện từng roi. Từng roi xuống người ba thị nữ cũng là chị em thân thuộc của nàng. Sau khi đánh xong 50 roi, ba thị nữ của Yuri toàn thân mềm nhũn. Quân lính nghe lệnh đánh không nương tình. Quân lính Hittite bất mãn nhưng không dám gây sự làm tăng thêm bất hòa cho hai quốc gia. Đem ba thị nữ về cung. Nàng lấy thuốc bôi cho ba thị nữ rồi khóc. Xin lỗi ba chị, vì em mà ba chị bị đánh. Không sao công nương Yuri. Chúng thần thấy không đau. Ba thị nữ an ủi nàng. Công nương Yuri. Người mau viết thư về cho quốc vương Mercili để báo cáo tình hình này. Bọn họ thật khinh người mà. Sally uất hận nói. Vâng, Em sẽ nói cho Kai. Yuri viết thư về kể lại tình hình của nàng cùng ba cung nữ ở Aleppo bị đối xử như thế nào. Kai đọc thư mà nghiến răng nghiến lợi. Hắn lập tức viết thư gọi Zananger đến Aleppo trợ giúp cho Yuri. Yuri nhận thư hồi âm của Kai rất vui mừng khi biết tứ hoàng tử Zananger sẽ đến Aleppo giúp nàng. Trong khi đó hai thế lực đang đối kháng nhau nhận được mật báo tứ hoàng tử Zananger của Hittite sẽ đến. Lập tức trở thành liên minh. Tể tướng Isidor Cano cùng dòng họ Bazo, quý tộc danh giá bậc nhất Aleppo, hợp tác hai thế lực thành một, tạo ra những cuộc tấn công vào cung điện hoàng gia. Quốc vương Telipinu sợ hãi trốn vào trong mật thất. Hắn cùng đem đám người của Yuri theo. Yuri mong tứ hoàng tử mau đến ứng cứu nàng cùng quốc vương. Quân lính của quốc vương sắp không chống đỡ nổi. Khi nhận được tin của Kai, Zananger dẫn theo 1.000 kỵ binh, 500 chiến xa tức tốc lên đường đến Aleppo. Đi không ngừng nghỉ cuối cùng sau 5 ngày đoàn quân của Zananger đã đến cách thành Aleppo 300 dặm về phía tây. Quốc vương khi nhận được tin Zananger đã đến Aleppo liền mạo hiểm cho quân lính vào ban đêm lén mở cổng thành. Tể tướng Isidor cùng Darius tấn công vào được hoàng cung nhưng vẫn không tìm ra được chỗ trú ẩn của quốc vương. Họ cũng nhận được tin Zananger đã đến gần thành Aleppo. Yuri cùng ba cung nữ nhân lúc trời tối các nàng ngụy trang thành người hầu hoàng thất Aleppo. Lén ra khỏi cung. Đi đến những khu nô lệ cùng dân nghèo, kích động họ bạo loạn. Ban đêm lửa cháy khắp thành Aleppo làm sáng rực cả một bầu trời đêm. Dân chúng náo loạn dùng vũ khí tự chế chém giết quân lính tể tướng. Nô lệ phản kháng đứng lên chống lại bọn quan lại, giết chết nhiều quân lính của hoàng thất Bazo cùng chủ nô. Cùng lúc quân lính quốc vương giết chết lính tể tướng đang canh giữ cổng thành. Mở cổng cho quân lính Zananger tràn vào. Bên trong cùng bên ngoài đều bị áp sát. Quân lính của tể tướng Isidor cùng Darius mở một đường máu đưa hai gia tộc thế lực mạnh ở Aleppo chạy khỏi kinh thành. Tể tướng Isidor cùng Darius đem theo 600 quân lính cùng thân nhân chạy về phía lãnh thổ Kizuwatna. Chiến thắng ở Aleppo, mọi người vui mừng tung hô Yuri như một nữ thần may mắn. Đem lại may mắn cho bọn họ. Quốc vương Aleppo tịch biên gia sản của hai dòng họ lớn nhất. Bazo cùng Cano, cứu trợ dân chúng đói khổ trong hạn hán. Dân chúng cùng nô lệ quỳ xuống tỏ lòng biết ơn đối với quốc vương cùng Yuri. Nhận được tin thắng trận ở Aleppo, Kai rất vui vẻ, trong khi Inbani đang trên đường đến Akzawa lại lo lắng. Lo sợ hai gia tộc có thế lực mạnh ở Aleppo trốn thoát đến Kizuwatna. Sau này sẽ trở thành kẻ địch của Hittite, cách chương.